đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291, Bạch Y Nữ Tử. Hai càng cầu đặt mua. Lão Phu trong lòng hiểu rõ. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đa tạ lão tiền bối. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhảy lên bạch trạch. Tiểu Diên Nhi ngồi ở phía trước. Tần Quân đứng ở bạch trạch phía sau lưng. Hướng phía Ma Thiên Các phương hướng mà đi. Giang Ái Kiếm lưng cõng ma kiếm. Mừng khấp khởi rời đi kiếm khư lăng mộ. Cùng lúc đó, Thanh U Tiểu Trúc bên trong. Hồi bào tu hành giả Diệp Chi Hành xuất hiện tại Tiểu Trúc phụ cận. Khom người nói. Giáo chủ, lão tiền bối đã làm an toàn rời đi lăng mộ. Ma kiếm rơi vào Giang Ái Kiếm trong tay. Tư Vô Nhai mở to mắt. Nhìn một chút trên trời mặt trời. Thở dài nói. Rời đi liền tốt. Giang Ái Kiếm nội tình có thể có tra được. Người này hành tung quỷ dị. Lơ lửng không cố định. Tạm thời không có tra được. Tiếp tục tra. Vâng. Tư Vô Nhai đứng lên. Chắp tay hỏi. Cái khác tứ thử. Có thể có tin tức. Tư Thượng Nguyên Thành vừa loạn. Ám Võng xem như cùng ngũ thử kết ân oán sống chết rồi. Hắn nhóm dù sao không phải Ám Võng bên trong người. Dựa theo tính tình của bọn hắn. Có khả năng làm xuất qua phân cử chỉ. Hồi giáo chủ. Tạm thời chưa có ngũ thử tin tức. Ma Thiên Các đâu? Tư Vô Nhai nói ra. Thuộc hạ cho rằng. Ngũ thử hẳn không có lá gan lớn như vậy. Dám lại lần tới Ma Thiên Các. Đến nay Ma Thiên Các có Lãnh La nhân vật như vậy. Lãnh La muốn giết ngũ thử. Như lấy đồ trong túi. Diệp Chi Hành nói ra. Tư Vô Nhai giơ tay lên. Lắc đầu nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cha. Vâng. Diệp Chi Hành chắp tay. Đại sư huynh bên kia tình huống làm sao? Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Chính nhất đạo cùng chia lục đàn. Thanh Ngọc đàn khó khăn nhất đánh hạ. Cái khác năm đàn không thành vấn đề. Vu giáo chủ có ý tứ là muốn hỏi một chút ý kiến của ngài. Diệp Chi Hành nói ra. Tư Vô Nhai trầm tư một lát. Nói ra. Ta cùng bát sư đệ từng thăm dò qua Thanh Ngọc đàn. Trong bóng tối đem trận pháp đồ miêu tả ra. Ngươi đem trận pháp đồ giao cho đại sư huynh. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Diệp Chi Hành khom. Người nói. Tư Vô Nhai ở đâu không biết Vu Chính Hải tâm tư. Tịnh Minh đạo đã diệt. Chính nhất đạo há lại sẽ xa xôi. Vu Chính Hải đã sớm không kịp chờ đợi muốn cầm xuống chính nhất đạo. Cái gì hỏi ý kiến. Bất quá là muốn trận pháp bản vẽ thôi. Ma Thiên Các. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi mới vừa trở lại Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh liền xách theo Bá Vương Thương tiến lên đón. Sư phụ, ngài rốt cục trở về. Đoan Mộc Sinh trực tiếp quỳ xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Châu chú ý tới Đoan Mộc Sinh sắc mặt không phải quá tốt nhìn. Lư Lâm, được người cứu đi. Đoan Mộc Sinh nói ra. Lục Châu nghe vậy. Nhíu mày, đám này chuột thật sự là cả gan làm loạn. Lần trước đến Ma Thiên Các, xem như có giáo huấn, lại không biết tốt xấu như thế. Lão tứ ở đâu? Dùng minh thế nhân bản sự, cho dù bắt không được ngũ thử, bức lui hắn nhóm hẳn không có vấn đề. Lão tứ đi thần đô, sư phụ không thấy hắn. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc nói, Lục Châu mới từ thần đô trở về. Tuyệt không cùng minh thế nhân chạm mặt, nghĩ đến là sai mở. Bất quá, Lục Châu đến không lo lắng minh thế nhân hội xảy ra chuyện gì. Mà lại mỗi lần minh thế nhân đều có thể mang cho mình kinh hỉ. Tùy hắn đi đi, dùng tình huống hiện tại đến xem. Lục Châu đã làm không cần thiết như mới vừa xuyên qua thời điểm như vậy nghiêm ngặt ước thúc minh. Thế nhân đám người, Đoan Mộc Sinh tiếp tục nói. Bất quá bọn hắn cũng không có trộm được thứ gì. Chỉ cứu đi Lư Lâm. Hoa trưởng lão cùng Nguyệt Hành cô nương. Kích thương hắn nhóm. Đám này chuột thực tại quá giảo hoạt. Chấm ngoặc kép. Vừa mới nói xong. Hoa Vô Đạo cùng Hoa Nguyệt Hành từ đằng xa đi tới. Hoa Nguyệt Hành khom người nói. Thuộc hạ hành sự bất lực. Để ngũ thử trốn thoát. Cầu các chủ trừng phạt. Hoa Vô Đạo dù sao không am hiểu tiến công. Không làm gì được ngũ thử. Ngược lại là có thể lý giải. Hoa Nguyệt Hành xem như thần xạ thủ. thế mà cũng có thể để cho ngũ thử chạy thoát. Có thể thấy được, cái này ngũ thử giảo hoạt trình độ không phải bình thường. Trầm mặc một lát, Lục Châu mở miệng nói, ngũ thử sự tình, sau đó bàn lại, tất cả đi xuống đi. Dù sao bận rộn mấy ngày, Lục Châu muốn yên tĩnh yên tĩnh. Vâng, đám người khom người, trong rừng cây, đại ca, ngũ đệ tu vi bị phong, nhất thời bán hội không giải được. Làm sao bây giờ? Đứng ở phía trước chính là ngũ thử lão đại, Hàn Ngọc Phương. Hàn Ngọc Phương nhìn thoáng qua tựa ở gốc cây lư lâm, nói ra, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ma Thiên Các vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chúng ta ngay tại Kim Đình Sơn phụ cận nghỉ ngơi. Lão đại anh minh, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình a. Cái này đều 2 ngày. Lão nhị Hứa Văn nói ra. Lão tam Khương Đường nhổ ra miệng bên trong cỏ đuôi chó, nói ra, ta ngược lại là cảm thấy đại ca nói đúng. Chúng ta tùy thời mà động, cứu người khó tránh khỏi sẽ kinh động người khác. Các loại chúng ta chữa trị khỏi thương thế, chính là chúng ta thi thố tài năng thời điểm. Đại ca, tam ca nói có đạo lý. Cứu người không phải chúng ta cường hạng. Cái này 2 lần Ma Thiên Các không thể trộm đi đồ vật, thực đang đáng tiếc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao đã trải qua tội Ma Thiên Các. Một ngày chúng ta trộm được bảo bối, tìm một chỗ mai danh ẩn tích, 5 năm 10 năm về sau, cơ lão ma xuống mồ, ai còn có thể làm gì được chúng ta? Lão tứ Lưu Vân Bạch nói ra. 4 người gật gật đầu. Lư Lâm chịu đựng đau đớn trên thân thể nói ra, đa tạ đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, liều mình cứu giúp, đều là nhà mình huynh đệ. Đừng nói khách khí, nhưng mà, liền tại bọn hắn kế hoạch tiến hành xuống nhất luân trộm cắp thời điểm, một cỗ hàn phong xuyên qua rừng cây. Soạt, người nào? Ngũ thử đứng đầu Hàn Ngọc Phương quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Tu hành giả vốn là mẫn cảm, tăng thêm ngũ thử trời sinh nhạy cảm. Trời trong gió nhẹ, trời sáng khí trong, đột nhiên thổi tới quái phong, để bọn hắn cảnh giác. Ngũ thử liền vội vàng đứng lên. Tiểu đạo phụ cận, một bóng người dần dần xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bạch sắc áo choàng, váy trắng, bạch giày, bạch phát, bạch dù, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan động lòng người. 5 người nhất thời sửng sốt, hắn nhóm chưa từng gặp qua dạng này ăn mặc nữ tử. Kinh vi thiên nhân, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Nữ tử tại khoảng cách 5 người 10 mét địa phương dừng lại. Hàn Ngọc Phương rất trước tỉnh táo lại, nhướng mày, cái này dã ngoại hoang vu, người nào ra nữ tử, chạy nơi này, xin hỏi cô nương phương danh, đến từ nơi nào, lại muốn đi hướng phương nào? Hàn Ngọc Phương nói ra. Hứa Văn cười nói, cái này dã ngoại hoang vu, mỹ nữ, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Đứng tại đối diện nữ tử, dương mắt mát, ánh mắt đảo qua 5 người. Nói ra, ngũ thử, cô nương nhận thức chúng ta. Hàn Ngọc Phương nhất kinh, nội tâm đề phòng, ha ha, thấy không, chúng ta ngũ thử đại danh. Không sai, chúng ta chính là ngũ thử. Cái này vị là ta đại ca, cái nhìn đại cục Hàn Ngọc Phương. Cái này vị là ta nhị ca trong núi tới vô ảnh đi vô tung Hứa Văn. Ta, chấm ngoặc kép, Khương Đường vỗ ngực một cái. Trong nước vô địch lão tam Khương Đường chính là ta. Bên cạnh cái này vị ta tứ đệ, thân như thanh phong Lưu Vân Bạch. Cuối cùng cái này vị ta ngũ đệ, thiện trốn thiện độn Lư Lâm. Chấm ngoặc kép, nữ tử khẽ gật đầu. Như thế rất tốt, Hàn Ngọc Phương càng phát cảm giác được kỳ quái. Hỏi, cô nương, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nữ tử ánh mắt rơi vào Hàn Ngọc Phương thân. Trả lời hay không, không có ý nghĩa, bất quá đều là người sắp chết thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.